Chiến thần Hào Môn, chương 1906. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn vẫn chưa thấy qua Giang Ninh cực hạn ở đâu, sợ rằng trên đời này, cũng không còn người có thể làm cho Giang Ninh đạt được cực hạn, chỉ có chỗ đó. Nói xong, Phương Ngân không có nói nhảm nữa cái gì, mang theo đồ mong muốn, rất nhanh liền rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nửa giờ đi qua, Phương Thu có thể động, hắn toàn thân buộc chặt có chút đau nhức hoạt động một lúc lâu, mới khôi phục như lúc ban đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương Ngân, Phương Thu cau mày, hắn mang đi đồ đạc rốt cuộc là cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn lập tức chạy đến bên giường, tự tay ở giường bàn phụ cận sờ, mò tới một cái công tác tự tay một ấn, ván giường lần nữa xa nhau, Phương Thu chăm chú kiểm tra một chút, không có bất kỳ phát hiện nào. Nơi đây, chỉ ẩn giấu cái kia cái hộp nhỏ, có thể na trong hộp nhỏ, vậy là cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương Thu cau mày, lập tức xoay người đi ra khỏi phòng, tìm người đem tin tức truyền quay lại Đông Hải. Bất kể như thế nào, Phương Ngân trở về Trung Nam Sơn, trở về Phương gia, còn mang đi vật gì vậy, đây tuyệt đối không phải việc nhỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyện liên quan đến cực đạo quyền phủ, đều không phải là việc nhỏ, nhất là dính đến Phương Ngân lão gia hòa này, giảo hoạt lại gian trá. Gia chủ, ngươi, tại sao lại không nghỉ ngơi? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được Phương Thu đi ra, Kỳ Cá Trường lão sờ khóc sờ cười. Lúc này mới bao lâu, một giờ cũng chưa tới, Phương Thu ở đâu có nghỉ ngơi thật tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương Ngân đã trở về. Phương Thu một câu nói, Kỳ Cá Trường lão sắc mặt nhất thời thay đổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ không phải không biết Phương Ngân tên này ý vị như thế nào. Đó là Phương gia hai tổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lòng bọn họ, vậy cũng là cao cao tại thượng tồn tại, là Phương gia lịch đại trung, thực lực mạnh nhất hai người. Bọn họ kính nể, như trước vẫn còn ở, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn tại sao trở lại? Bây giờ Phương Ngân, đã không phải là bọn họ lão tổ rồi, mà là một cái chỉ vì chính mình còn sở hữu thực lực kinh khủng nhân. Gia chủ, ngươi không sao chứ? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ lo lắng không thôi. Phương Thu lắc đầu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta không sao, hắn không có giết ta. Phương Ngân nếu là muốn giết chính mình, quả thực dễ dàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn không có thấy qua Phương Ngân trước đây mạnh bao nhiêu, nếu không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn còn có thể cảm khái, hôm nay Phương Ngân, dĩ nhiên so với quá khứ còn muốn đáng sợ. Nhưng hắn mang đi một ít gì đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương Thu nói, ta không biết đó là cái gì, nhưng tuyệt đối không phải đồ thông thường, chúng ta phải nắm chặt thời gian. Hắn vô ý thức cảm giác được khoảng cách khám phá cực đạo quyền phổ bí mật càng ngày càng gần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không phải bọn họ trước phải đến đáp án, chính là Phương Ngân trước phải đến. Bất kể nói thế nào tuyệt đối không thể để cho Phương Ngân so với bọn hắn đi được nhanh hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thông chi mấy cái khác thế gia, đến Phương gia tới thương thảo đại sự, chuyện liên quan đến lánh đời thế gia, chuyện liên quan đến Trung Nam Sơn, không phải việc nhỏ, xin bọn họ cần phải coi trọng. Phương Thu nói, mấy vị trưởng lão, sợ rằng được các ngươi tự mình đi một chuyến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là, Kỳ Cá Trường lão không nói gì thêm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ đều rất rõ ràng, Phương Ngân không phải người bình thường, nếu như hắn chuyên tâm ở Phương gia trên người, vậy bọn họ khẳng định nguyện ý theo. Nhưng bây giờ Phương Ngân, chỉ là ích kỷ mà vì mình, thậm chí lúc nào cũng có thể hủy diệt Phương gia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người như vậy, bọn họ ngoại trừ sợ hãi ở ngoài, không có khả năng có nữa tín nhiệm. Tương phản, bây giờ Phương Thu chỉ có đáng giá bọn họ tín nhiệm, chân chính dùng hành động thực tế chinh phục bọn họ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kỳ Cá Trưởng Lão lập tức chạy ra ngoài, thông chi mấy cái khác thế gia, đến Phương gia tới thương thảo, nắm chặt tất cả thời gian, cần phải ở Phương Ngân trước, đem cực đạo quyền phổ tiết lộ. Cùng lúc đó, tin tức đồng dạng truyền đến Đông Hải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vàng Ngọc Minh nhìn gửi tới tin tức khẽ nhíu mày. Phương Ngân quả nhiên trở về Trung Nam Sơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh đã nói với hắn rồi, chú ý Trung Nam Sơn tình huống bên kia, nhất là Phương Ngân. Nhưng hắn mang đi là thứ gì? Cái này không ai biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giấu ở gia chủ dưới sàng gì đó, sợ rằng chỉ có Phương Ngân hai huynh đệ cái biết, bất kể là cái gì, dưới cái nhìn của bọn họ bị Phương Ngân lấy đi tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Vàng Ngọc Minh như trước lãnh tĩnh, lấy điện thoại di động ra cho Giang Ninh gọi điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại ca, ngươi quả nhiên không có đoán sai, Phương Ngân trở về Trung Nam Sơn rồi. Cách chương.